Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 30, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lạc Tiêu lời nói, mọi người mới từ cơn ngây người tỉnh lại, phục vụ viên vội vàng nói, "Không không, anh mặc bộ quần áo này rất đẹp." Lạc Tiêu nghe vậy quay sang chỗ Tống Giang hỏi, "Thật sao?" Tống Giang khẽ gật đầu, Lạc Tiêu thấy vậy lòng không khỏi vui mừng, hắn quay sang chỗ phục vụ viên nói, "Thế thì chuẩn bị cho ta thêm 5 bộ nữa, còn chi phí thì không cần phải lo." Một bên phục vụ nghe vậy chạy thẳng vào trong, dù sao thì kiếm tiền cũng quan trọng nhất, trai đẹp là của người ta không phải của mình. Lạc Tiêu, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Lạc Tiêu quay lại thì thấy Phùng Diệp cùng Lý Kiệt đi vào cửa hàng. Lý Kiệt nhìn thấy Lạc Tiêu khuôn mặt khinh thường nói, người sao lại ở đây, nơi đây không dành cho loại bình dân như ngươi. Lạc Tiêu nghe Lý Kiệt nói vậy khẽ nhếch miệng lên cười, khuôn mặt khinh thường nhìn về phía Lý Kiệt. Thật sao, nếu ta không đủ tư cách vào đây thì chắc chắn cũng phải có một con chó nào đó không được xuất hiện mới phải. Lý Kiệt nghe Lạc Tiêu nói vậy nổi giận lao lên phía Lạc Tiêu đánh tới, nhưng hắn đâu biết Lạc Tiêu ngày hôm nay đã khác xưa, không những so quyền thế tiền tài, ngay cả về sức mạnh, ngay cả 10 cái Lý Kiệt cũng chưa chắc đánh được Lạc Tiêu. Lạc Tiêu thấy Lý Kiệt lao lên khuôn mặt khinh thường không thèm nhìn khẽ thở dài nói. Hát, đúng là chó dại khó nuôi mà. Nói xong hắn vận dụng bát cực quyền đánh một quyền về phía Lý Kiệt văng xa tầm 4-5 mét. Một bên Lý Kiệt bị Lạc Tiêu đánh thì nằm chật vật trên mặt đất, hắn hét to. Lạc Tiêu, gia tộc ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lạc Tiêu nghe Lý Kiệt lời nói khẽ cười lạnh. Thật sao, ngươi yên tâm đi, tầm một lúc nữa thôi gia chủ của ngươi sẽ đến chỗ ta bồi tội. Nói xong hắn lấy máy điện thoại ra bắt đầu gọi cho Tiêu Giao, hắn mở miệng nói. Giao Giao hả, giờ có rảnh không, ta có việc muốn nhờ ngươi nói cho ra ra. Tiêu Giao sau khi nghe tiếng của phu Lạc Tiêu giọng vui mừng trả lời. Ngươi có chuyện gì nhờ ta chuyển cho ra ra hả? Nghe Tiêu Giao nói như vậy, Lạc Tiêu bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện. Tiêu Giao nghe xong Lạc Tiêu lời nói lòng không khỏi tức giận trả lời. Ngươi yên tâm đi, ta đảm bảo 10 phút nữa gia chủ của Lý gia sẽ đến nơi bồi tội. Cảm ơn, Lạc Tiêu nghe Tiêu Giao nói vậy vui mừng cảm ơn Tiêu Giao, hắn giờ chỉ muốn trả thù Lý Kiệt, hắn muốn làm cho Lý Kiệt sống không bằng chết. Một bên Lý Kiệt nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường nói. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà làm cho cha ta đến bồi tội. Một bên Lạc Tiêu phảng phất không nghe thấy lại gần Lý Kiệt, tay giơ lên đánh thẳng vào mặt Lý Kiệt khinh thường nói. Ngươi yên tâm đi, giờ ta giết ngươi thì cả cái gia tộc của ngươi cũng chẳng dám làm gì ta. Lạc Tiêu nói lời này không phải là không có căn cứ, chỉ cần biết hắn địa vị là thiếu chủ Dương gia thôi thì ở trong tỉnh Tĩnh Hải cũng không dám động vào hắn, nói đùa một cái gia tộc họ Dương lớn như thế cho bọn hắn cả 100 lá gan cũng chẳng dám chọc vào. Khoảng 10 phút đi qua, trước cửa hàng bắt đầu có xe limousine màu đen đến đậu ở trước cửa, có một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi xuống xe cùng hai hộ vệ. Lý Kiệt nhìn thấy người đi xuống không khỏi mừng thầm khẽ hét lên. Lạc Tiêu, ngươi chết chắc rồi. Không sai, người đến chính là gia chủ của gia tộc họ Lý. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là cha hắn hướng đến chỗ hắn, một chân đạp thẳng vào bụng hắn. Làm hắn đau không nói nên lời. Sau khi đạp xong một cước, hắn hướng phía Lạc Tiêu đi tới khom lưng 90 độ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thiếu tiểu tử nhà ta không biết điều, đắc tội với Dương thiếu, mong Dương thiếu bỏ qua. Nói xong lời này, sau lưng hắn phảng phất toàn mồ hôi lạnh, đúng tầm 10 phút trước hắn đang ở gia tộc giải quyết việc thì một số điện thoại gọi tới. Số điện thoại đấy không phải của gia gia của Lạc Tiêu thì còn có ai? Sau khi nghe xong gia gia của Lạc Tiêu kể lại chuyện con trai hắn chọc giận Dương thiếu, hắn vội vàng chạy đến đây. Cách chương.